One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 144, Yokaze chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grand Line, thế giới mới, cái nào đó hòn đảo phía trên. Băng Hải Tặc Spec toàn thể thành viên, đang tại ăn cơm trưa, bỗng nhiên nhận được Yokaze phá hủy thánh địa Marizoa tin tức. Cùng Yokaze thủy chung tin tức, đại ca đại thế mà phá hủy thánh địa Marizoa. Wa ha ha ha, đại ca đại không hổ là thần tượng của chúng ta. Chấm, quả nhiên cường đại, một đám băng hải tặc Space hải tặc nhìn thấy một tin tức thời điểm, từng cái hưng phấn kích động, dù sao bọn hắn cũng từng cùng Yokaze chắc chắn tác chiến qua nhân vật. Ngẫm lại đều cảm thấy để cho người ta hưng phấn đâu. Không đúng, đại ca đại thủy chung, trên báo chí tin tức xưng, đại ca đại đã tử vong. Cùng Gorose đồng quy vô tận, không có khả năng, toàn bộ băng hải tặc Space cũng không nguyện ý tin tưởng, đây là sự thực. Yokaze làm sao có thể chết mất? Đùa giỡn à, đại ca đại cường đại cỡ nào, Akainu đều bị đại ca đại treo ngược lên đánh, Kizaru bị ngược đến người tàn tật 17 dạng, thuyền trưởng, lấy đại ca đại thực lực chắc chắn sẽ không chết à. Băng hải tặc Space hải tặc nhao nhao nhìn về phía ấy. Một trận gió biển thổi qua, đem ấy mũ thổi lệch ra che khuất ấy nửa bên mặt, đám người thấy không rõ ấy trên mặt biểu tình gì, chỉ nghe thấy ấy ngửa đầu, nói ra. Không biết a tên kia chắc hẳn, sẽ không có sự tình a, hắn kiêu ngạo như vậy, không đợi ta đi đánh bại hắn, hắn làm sao có thể chết mất. Băng hải tặc Space hải tặc nghe từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thuyền trưởng, thanh âm của ngươi, có chút nghẹn ngào. Thuyền trưởng, đại ca đại khẳng định không có chuyện gì. Không cần lo lắng rồi. Đến, các huynh đệ, vì đại ca đại phá hủy vạn ác thiên long nhân thành thị, phá hủy thánh địa Marizoa mà cạn chén. Khánh chúc đại ca đại hoàn thành cái này nhất cử thế khiếp sợ hành động vĩ đại. Cạn ly, băng hải tặc Space một đám hải tặc cơ hồ tất cả mọi người cười, nhưng khóe mắt của bọn họ ướt. Thế giới mới, Dressrosa Vương quốc, Dongquixou gia tộc càng là ngay đầu tiên liền thu vào tin tức này. Từng cái Dongquixou gia tộc cán bộ đều bị khiếp sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Yokaze sẽ đi phá hủy thánh địa Marizoa. Thiếu chủ, Yokaze điên rồi đi. Thánh địa Marizoa như thế nào hắn có thể khiêu chiến, nhưng hắn cơ hồ đem toàn bộ thánh địa Marizoa đều phá hủy. Thiên Long Nhân tử thương vô số kể a, ngay cả Gorose đều chết sạch. Yokaze thật là một cái biến thái, liền xem như Chebon các loại một đám cao cấp cán bộ đều nhao nhao khiếp sợ không được. Cái này có thể nói là kinh thiên động địa tin tức a, cỡ nào rung động lòng người. Phất phất phất phất phất, Yokaze a, thật sự là tự tìm đường chết. Thánh địa Marizoa ẩn giấu đi vô số bí mật chứ. Doflamingo nhếch miệng cười, như cái ẩn núp trong bóng tối đắc lợi về sau có thể vô cùng dốc cơ. Chúng ta cùng Kaido giao dịch có thể tiếp tục, đem Yokaze tử vong tin tức này, tại thế giới mới hảo hảo tuyên dương một cái. Yokaze, nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể làm điểm để cho người ta mong đợi chuyện tốt, không nghĩ tới, ngươi lại không chịu được như thế, sẽ chết rồi. Thật đúng là đáng tiếc a. Phất phất phất phất phất. Thời gian nhoáng một cách, khoảng cách Yokaze phá hủy thánh địa Marizoa, đã qua 3 tháng. Thời gian 3 tháng, Yokaze vẫn như cỗ thủy chung không thấy. Mất tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hiện tại những cái kia nguyên vốn không tin Yokaze tử vong người, đều đã tin tưởng vững chắc Yokaze chết mất. Yokaze đã chết một cách triệt để, 3 tháng cũng không thấy bóng người của hắn. Chết thì đã chết a, hắn tốt xấu cho chúng ta là một chút sự tình, phá hủy thánh địa Marizoa, đáng chết thế giới quý tộc đã không tồn tại nữa. Đúng, Yokaze chết rồi, mặc dù là hắn gieo gió gặt bão, nhưng chung quy là làm một chuyện tốt. Không ít người đều đang cảm thán, hiện tại cơ hồ là tất cả mọi người đồng ý Yokaze đã chết quan điểm. Còn có rất nhiều hải tặc tại may mắn Yokaze đem hải quân bản bộ phá hủy. Bọn hắn không cần lại lo lắng bị hải quân đuổi bắt. Hiện đang thảo luận Yokaze chủ đề, đã giảm ít đi rất nhiều. Tại cái này ầm ầm sóng dậy trên biển lớn, mỗi một ngày đều không khỏi không ít cường đại, làm người khác chú ý người mới xuất hiện. Yokaze biến mất 3 tháng lâu, đã để không ít người dần dần quên lãng Yokaze. Cái nào đó hòn đảo phía trên, một thân áo choàng áo khoác dần, ngẩng đầu nhìn Red Line phương hướng, mỹ lệ trên khuôn mặt toát ra một vòng bi ai, tự lẩm bẩm. Yokaze, cái kia mình đem lần thứ nhất hiến cho hắn tiểu nam nhân, đã không có ở đây sao? Ta tin tưởng vững chắc ngươi có thể vượt qua hết thảy nan quan, ngươi có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích. Dần bên trong nghĩ thầm, nàng tình nguyện tin tưởng cái thế giới này có quỷ, cũng không nguyện ý tin tưởng Yokaze tử vong tin tức. Yokaze à, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chết, ngươi chết ai đến đúng ta phụ trách. Campbell, Amazon Lily, cửu xà đảo nữ nhi quốc. Nữ đế Boer Hancock lần thứ nhất cầm báo chí đang nhìn tin tức nhìn thấy Yokaze tử vong 3 tháng đưa tin, Hancock thân thể cứng đờ, như bị sét đánh, lạch cạch báo chí rơi xuống đất. Hancock nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, quái vật hình người cũng sẽ chết mất sao. Hancock nghĩ đến cùng Yokaze ở giữa đủ loại sự tình, lần lượt để cho mình chấn kinh đến tột đỉnh sự kiện cùng Yokaze đối với mình khinh bạc, Hancock cuối cùng miết miệng ra vẻ lạnh giọng. Hừ, Yokaze ngươi sẽ không lại tại chơi thần bí gì. Chứa quái vật gì đi, tiếp thân lần sau gặp được ngươi cũng sẽ không, đối ngươi nhân từ nương tay. Mà Boer Sandersonia cùng Boer Marigold lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ khóe mắt có một giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt. Cách chương.